Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2585, không có niệm lời kịch công năng về sau, ý nghĩa sự tồn tại của ta ở đâu? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trước đó liền nghĩ qua phái bộ phận cường đại cựu U Tà Ma đi hiện thế ngắm bắn tà vọng, phá hư vô cực ma tông kế hoạch tốc độ tiến triển, gia tăng ma tông. Ma có kế hoạch, độ khó, dù sao, không trải qua mưa gió lại có thể nào nhìn thấy cầu vồng. Vô cực ma tông, ma có kế hoạch, thực hành bắt đầu độ khó càng cao, bọn hắn mới sẽ không sinh ra hoài nghi. Nhưng là Tống Thư Hàng lại tại cố kỵ một điểm. Cửu U Tà Ma một khi rời đi cửu U thế giới về sau, liền rời đi hắn cái này. Lâm thời cửu U chúa tể, quyền hạn quản lý phạm vi, liền khó dùng quyền hạn đi ước thúc tà ma. Đến lúc đó, cửu U Tà Ma phụng mệnh bắt lấy tà vọng về sau, bọn chúng bản thân lại thay thế tà vọng tại hiện thế bên trong gây ra hỗn loạn, liền sẽ càng làm cho người ta đau đầu. Dù sao tà vọng là trạch nam hình tai nạn, bọn chúng đồng dạng đều có cố định có thể bị phong ấn cùng trông giữ. Nhưng cửu U Tà Ma nhưng khác biệt, bọn chúng là một đám di động tai họa, đối phó càng thêm phiền phức. Mà bây giờ, nhìn thấy cái này bảy tôn kiếp tiên cấp cửu U Tà Ma lúc Tống Thư Hàng trong đầu cái này. Ngắm bắn tà vọng, kế hoạch lại lần nữa nổi lên trong lòng. Cái này bảy con cửu phẩm tà ma mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bạch tiền bối tu đám kia sùng vật, mặc dù vẫn là cửu U Tà Ma, nhưng trên bản chất đã thoát ly phổ thông cửu U Tà Ma. Giết chóc hoặc bị giết, ác thú vị, nếu như là bọn nó có lẽ có thể làm. Ban Văn Long tu tiền bối. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Ban Văn Long tu đại lão nói. Ta muốn hỏi hỏi, không có vấn đề. Không đợi Tống Thư Hàng nói xong, Ban Văn Long tu đại lão liền trước một bước trả lời. Tống Thư Hàng sững sờ, hắn vội vàng đưa tay sờ sờ Tống Pho tấm kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ. Chẳng lẽ ngay cả Tống Pho trương này lạnh lùng khuôn mặt cũng vô pháp bảo hộ nội tâm của hắn ý nghĩ cùng bí mật nhỏ, muốn bị các đại lão đọc mặt. Kế đoạt lời kịch về sau, hiện tại lại ngay cả lời kịch đều không cho ta niệm xong trực tiếp đánh gãy. Không có niệm lời kịch công năng về sau, ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì à, không phải đọc mặt là đọc tâm. Ngươi đừng quên ta vừa rồi tại phối hợp ngươi cùng ngươi tiến vào. Nhân long hợp nhất, đồng bộ trạng thái triệu hoán cửu U Tà Ma. Hiện tại loại này đồng bộ trạng thái còn không có rời khỏi trong lòng ngươi suy nghĩ ta rõ như lòng bàn tay. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta không có chút nào tư ẩn. Ban Văn Long tu đại lão cười lạnh nói. Tống Thư Hàng, nói cách khác ta vừa rồi trong lòng một nháy mắt nổi lên suy nghĩ, đều bị Ban Văn Long tu đại lão đọc đi rồi. Không sai, tỉ như ngươi khi nhìn đến nhiều chân rồng lúc liền đem ta cùng nhiều chân rồng so sánh, thậm chí ác ý suy nghĩ ta toàn thân mọc đầy chân bộ dáng suy nghĩ. Lại tỉ như ngươi thấy thải hồng long lúc lại tưởng tượng lấy đem cầu vồng sắp bổ sung thân thể ta vằn suy nghĩ ta một cái đều không có lọt mắt. Ngắn ngủi gặp mặt một sát na, trong đầu của ngươi không chỉ có hiển hiện. Ngắm bắn tà vọng kế hoạch còn hiện lên nhiều như vậy cái não bổ hình tượng cùng kịch bản, đầu óc của ngươi xoay chuyển rất trượt a, Ban Văn Long tu đại lão tiếp tục cười lạnh. Tống Thư Hàng, cho nên, độc tâm thuật loại vật này ghét nhất, cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn tại chư thiên vạn giới đều phế bỏ độc tâm thuật. Còn có đọc mặt thuật, hắn nhất định phải chế tạo ra một cái chú trọng tư ẩn quyền đại thời đại. Chờ, ma hải, góc truyện audio.com. Sự tình kết thúc về sau ta sẽ vì ngươi trang bị thêm 4 chân, để ngươi trở thành có được 6 đầu chân nam nhân. Lại vì ngươi độ bên trên một tầng cầu vồng đường vân, để ngươi không giống bình thường. Yên tâm đi, những thí nghiệm này ta đều thuần thục vô cùng. Ban Văn Long tu tiền bối dùng sợi râu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Sau đó, nó thối lui ra khỏi. Nhân long hợp nhất, trạng thái, độc tâm thuật loại vật này, nó muốn sử dụng tùy thời đều có thể đi. Loại này tiểu pháp thuật chỉ là đỉnh tiêm đại lão cơ bản phối trí. Bất quá nó cũng không có hứng thú đọc đến Tống Thư Hàng nội tâm, trời mới biết ra hỏa này não mạch kín là thế nào kết nối tư duy nhảy vọt đặc biệt nhanh, trong đầu tao suy nghĩ là một cái tiếp theo một cái. Cùng Tống Thư Hàng ở vào đồng bộ trạng thái lúc chẳng khác gì là mỗi giờ mỗi khắc tại tiếp thu một chút rác rưởi tin tức còn có một số đâm tâm hình tượng. Sáu đầu chân cầu vồng sắc, Tống Thư Hàng trầm tư một lát sau đạo đột nhiên vui vẻ nói. Tốt tạ ơn tiền bối, Ban Văn Long tu đại lão sững sờ, sáu đầu chân diệu a Tống Thư Hàng nói, có sáu đầu chân về sau tương lai hắn muốn đem chính mình cắt thành hai nửa lúc liền có thể trước cắt hai cái đùi trở thành một nửa thân, cắt nữa hai đầu trở thành một cái khác nửa người. Tương đương trống rỗng thêm ra hai cái rưỡi thân đến, kiếm bộn không lỗ. Chờ ma hải kết thúc về sau tiền bối ngươi liền cho ta lại an bốn chân. Tống Thư Hàng vui vẻ đạo, mà lại nếu như hắn đến lúc đó nắm giữ Ban Văn Long Tu tiền bối lắp đặt bốn chân thủ pháp, nói không chừng có thể dựa theo thủ pháp này đẩy ngược ra nguyên lý đến lúc đó hắn liền có thể lắp ráp ra một cái hoàn chỉnh phân thân ra. Ban Văn Long Tu đại lão, chấm, cùng gia hỏa này giao lưu thật mệt mỏi, mà lại dáng dấp cũng không đủ mỹ hình. Cho nên nó quyết định ngậm miệng, không còn tiếp Tống Thư Hàng gốc giả, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình Tứ Đại Long Vương hộ pháp trên thân. Ban Văn Long Tu đại lão vẫy vẫy tay, Tứ Đại Long Thú Tà Ma dâng đủ cùng lên trước một bước chủ động bắt đầu hướng Tống Thư Hàng giới thiệu chính mình. Kim Cương Cốt Long trầm giọng nói, Đồng U Long Vương, Trình Toàn, Sắt Thép Cự Long ổn trọng nói, Tây U Long Vương, Trình Cương, còn Rết Quái Long nhỏ giọng nói, Nam U Long Vương, Trình Đa, Cầu Vồng Văn Rồng nói tiếp, Bắc U Long Vương, Trình Hồng, Tống Thư Hàng một bên yên lặng gật đầu, vừa hướng Ban Văn Long Tu tiền bối nói. Ta phát hiện tiền bối ngươi đặt tên thiên phú thật nát. Chính là bởi vì giống các ngươi dạng này tùy tính nhiều người cho nên tu chân giới mới có thể xuất hiện kim cương cơ sở quyền pháp nhất dắt đao thuật loại công pháp này tên. So sánh Tứ Đại Long Vương tùy ý danh tự Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện. Trình Lâm tiên tử, cái này đạo hiệu vậy mà đẹp dạ ý thơ. Quả nhiên trên thế giới vô luận thứ gì đều cần có so sánh cùng phụ trợ. Ta quyết định Trình Lâm. Ban Văn Long Tu đại lão đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, nó duỗi ra râu rồng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nói. Ta cho ngươi đổi cái đạo hiệu từ hôm nay trở đi Trình Lâm đạo hiệu của ngươi cải thành. Trình Cẩu Đàn, Ban Văn Long Tu đại lão trong lời nói tựa hồ mang theo một loại. Định danh cải mệnh, lực lượng, Tống Thư Hàng trong cõi u minh cảm giác chính mình từ. Chết không thể chết lại tiên tử, cái kia kế thừa tới. Trình Lâm, đạo hiệu tựa hồ bị đổi thành. Trình Cẩu Đàn, góc truyện audio.com, như thế mơ hồ, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc hắn, tu chân nói chuyện phiếm, nói chuyện riêng công năng điên cuồng vang lên, một nháy mắt liền soát mấy đầu, ai tại căng lên gấp tin tức tới, Tống Thư Hàng điểm mở tin tức, chết không thể chết lại tiên tử, Trình Cẩu Đàn, Trình Cẩu Đàn, Trình Cẩu Đàn, họ Tống ngươi đã làm gì, nói cho ta ngươi đến cùng làm cái gì, Trình Cẩu Đàn, đi ra cho ta, đừng giả bộ chết. Ta chết đi đều bị ngươi khí sống nhảy ra ngoài, ngươi đi ra cho ta. Nói cho ta Trình Cẩu Đàn là có ý gì? Server, Trình Cẩu Đàn, quần chủ, Tống Thư Hàng, hai cái Trình Cẩu Đàn lẫn nhau đối ứng, hài hòa tự nhiên. Ngôn xuất pháp tùy cũng là đại lão cơ bản phối trí sao, cách chương.